Minh Vương trở về, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Thụy Thụy đã tự động đem mọi chuyện kết luận thành Cơ Ngưỡng Vũ và Mạc Phàm liên hợp ra tay, ngươi nói không sai. Ngộ Sơn Thành đưa tay sờ sờ sườn mặt mình, da mặt đã nóng như lửa. Ta phải lấy lại mặt mũi đã mất, dế tê rết bọn họ. Ngộ Thụy Thụy tức giận đạp ngã bàn trà trước mặt, việc cấp bách nhất là dụ Cơ Ngưng Vũ rời khỏi Mộ Mộc, nếu không, có cao thủ cấp A này ở đây, rất nhiều chuyện sẽ càng thêm phiền phức. Ngộ Sơn Thành suy nghĩ một chút rồi nói, hắn cũng không phải là một người đặc biệt lỗ em mở áng. Chỉ là, không được thông minh cho lắm, chuyện này dễ làm, ta tự mình gọi điện thoại cho Cơ gia, để cho trưởng bối gia tộc bọn họ hạ lệnh, giải trừ quan hệ thầy trò của Cơ Ngưng Vũ và Mộ Mộc. Ngộ Thụy Thụy thở hổn hển nói, đúng lúc này, điện thoại di động bị Ngộ Sơn Thành ném xuống đất đột nhiên sáng lên. Chất lượng của chiếc điện thoại di động này không tệ, màn hình đã bị nứt vài vết, vẫn có thể nhận được tin nhắn mới. Nhìn người gửi, lại là Mộ Liên Xuyên, Cơ Ngưng Vũ bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu, không đáng lo. Thỉnh Tam gia tập trung lực lượng đối phó Mạc Phàm. Nhìn thấy những lời này, Ngộ Sơn Thành cùng Ngộ Thụy Thụy liếc nhau một cái, đều hiểu ý nghĩ của nhau. Theo như lời Mộ Liên Xuyên nói, hẳn là Cơ Ngưng Vững ra tay, cùng hẳn lưỡng bại câu thương, để cho bạn trai Mộ Mộc lợi dụng nhặt tiện nghi. Ngộ Thụy Thụy nói, Ngộ Sơn Thành gật đầu. Không sai, nhưng nếu đã không có Cơ Ngưng Vũ xen vào, chúng ta đối phó tiểu tử kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà hai vị Mộ gia này đã hoàn toàn đi chệch hướng, chân tướng sự tình căn bản không phải như vậy. Nếu như bọn họ biết, giờ phút này vết thương cũ của Cơ Ngưng Vũ hoàn toàn khỏi hẳn, trạng thái cả người tốt hơn bao giờ hết, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào. Tiểu tử kia nhất định phải chết, ánh mắt Mộ Sơn Thành híp lại thành một đường, bên trong tràn đầy tinh quang bạo liệt. Mộ Thụy Thụy, nhìn Tam ca một chút, lại nói. Tam ca, ngươi nói xem, chúng ta có nên nói cho Hoàng Vân Bằng thông tin của tiểu tử kia không? Ta rất chờ mong để cho đại sư huynh của Thiên Bình Sơn tự tay đối phó với cái tên hỗn đản đội mũ xanh cho hắn. Không phải là không thể, nhưng chẳng phải sẽ làm cho chúng ta trong mắt hắn càng thêm vô dụng sao? Ngộ Sơn Thành tự hỏi một chút, mới nói. Quên đi, chuyện này trước giải quyết ổn thỏa, để tiểu tử kia biến mất, Mộ Mộc cũng sẽ không còn lựa chọn. Chúng ta phải để cho Hoàng Vân Bằng thấy sự chân thành của chúng ta. Xem ra, Mộ gia đã hạ quyết tâm muốn ôm đùi Thiên Bình Sơn cùng Hoàng Vân Băng. Cách chương.